Vũ Thần Chúa Tể, chương 4363, sinh ra hy vọng. Góc truyện audio.com, ầm sau cùng một lực ý chí, trong nháy mắt nổ tung, liền linh hồn đều bị thôn phệ, một điểm không dư thừa, không bằng luân hồi, trọn đời không được siêu sinh. Còn có ai cảm thấy ta không dám giết người, muốn trực tiếp không được siêu sinh, một mực mở miệng, Tần Trần nhìn phía dưới, thần sắc mờ nhạt. Hoành hành thiên địa chí tôn, bầy bố trăm triệu năm, kém chút đem hắn ông tổ nhà họ Cơ Cơ Thiên Quang đều cho diệt sát nhân vật kiêu hùng, một ngày này, triệt để bị chém giết ở đây, thần hồn vỡ vụn không vào luân hồi. Tứ phương chìm nặng, quá mức chấn động, Cơ Thiên Diệu, ngã xuống, Cơ Thiên Diệu chết, bầu bí thương nhau, theo vô số năm trước đến hiện tại từ trước đến nay bản thân tranh đấu bất hủ Cơ Thiên Diệu, một mực cổ giới trong dẫn theo Cơ gia đối kháng Tiêu gia một cái đỉnh cấp cường giả cứ như vậy chết. Bất kể là Cơ Thiên Quang, vẫn là Tiêu Vô Đạo, đều là trong lòng phát lạnh. Tiểu tử này, là một cái điên. Giờ khắc này, Tiêu Vô Đạo bọn họ rốt cục nhớ tới trước đó không lâu tại cổ giới trong cảnh tượng, bọn họ đều quên Tần Trần gia hỏa, xác định là một cái điên, vì nữ nhân, dám đem cổ giới huyên náo long trời lở đất, liền thần công chí tôn đều cùng hắn điên. Giết mỗi cái đem người với hắn mà nói nhằm nhò gì. Kiệt kiệt kiệt tiểu tử, ở đây còn có mấy người tu vi cũng không yếu, không bằng cũng cho ta thôn phệ tính. Vù vù, thần bí kiếm gì trong, nhất đạo âm lãnh bóng đen chậm rãi hiện lên, tản mát ra kinh người khí tức, cố khí tức này vừa xuất hiện, Tiêu Vô Đạo cùng Cơ Thiên Quang đều cảm thụ được một cổ đáng sợ áp chế lực, phảng phất bị cái gì kinh khủng ma vật cho nhìn thẳng vậy. Cái loại cảm giác này, giống như đối mặt ma tộc lão tổ. Hí, gia hỏa trên thân, vẫn còn có như vậy một cái cường giả ẩn núp. Lúc trước tại cổ giới, bọn họ đều không thể biết. Tần Trần trên thân cuối cùng còn có bài gì? Chính trong khiếp sợ, liền gặp được Tần Trần đột nhiên một cái tát vỗ vào đáng sợ kia bóng đen trên thân, đem hắn đánh vào trong thân kiếm, lạnh lùng nói. Lời thừa cái gì, nhớ kỹ, ngươi bây giờ là tại ta giam cầm xuống, ta nói cái gì, ngươi nghe cái đó, ta cho ngươi nuốt cái gì, ngươi liền nuốt cái gì, ta không cho ngươi nuốt cũng phải cho ta nhổ ra. Ta xxx, âm lãnh bóng đen bị đánh vào thần bí kiếm gì trong, nhất thời phát ra nhất đạo không cam chịu tức giận, tiểu tử này muốn chết sao? Chỉ tiếc thanh âm này căn bản truyền lại không ra, mọi người chỉ có thể nhìn được Tần Trần trực tiếp đem thôn phệ Cơ Thiên Diệu một cái cường giả đánh vào kiếm thể trong, giống như vỗ một con giun dế. Tiêu Vô Đạo, Cơ Thiên Quang đám người nhất thời tê cả da đầu. Từng cái vạn phần hoảng sợ, Tần Trần từng bước đi tới, nhìn về phía dưới hư không thiên tôn đám người, ánh mắt đảo qua nói. Bây giờ còn có ai muốn chết, ta không để ý tác thành cho hắn. Hừ, bản thiếu cho các ngươi tốt như vậy một cái lập công chuộc tội, mang tội chuộc thân cơ hội, các ngươi không đi bắt ở, phải muốn tự tìm cái chết, làm sao lại hèn như vậy đây? Tần Trần ánh mắt xem thường, lập công chuộc tội, mang tội chuộc thân, có ý gì? Hừ, không thiên tôn trầm giọng nói. Tần Trần lạnh lùng nói, ở đây tình trạng bộ dáng gì nữa chư vị cũng đều thấy, không dối gạt mọi người nói, bản thiếu thật có để cho chư vị chấn thủ nơi đây ý niệm trong đầu. Góc truyện audio.com ầm sau cùng một lực ý chí, trong nháy mắt nổ tung, liền linh hồn đều bị thôn phệ, một điểm không dư thừa, không bằng luân hồi, trọn đời không được siêu sinh. Còn có ai cảm thấy ta không dám giết người, muốn trực tiếp không được siêu sinh, một mực mở miệng, Tần Trần nhìn phía dưới, thần sắc mờ nhạt. Hoành hành thiên địa chí tôn, bầy bố trăm triệu năm, kém chút đem hắn ông tổ nhà họ Cơ Cơ Thiên Quang đều cho diệt sát nhân vật kiêu hùng, một ngày này, triệt để bị chém giết ở đây, thần hồn vỡ vụn không vào luân hồi. Tứ phương chìm nặng, quá mức chấn động, Cơ Thiên Diệu, ngã xuống, Cơ Thiên Diệu chết, bầu bí thương nhau, theo vô số năm trước đến hiện tại từ trước đến nay bản thân tranh đấu bất hủ Cơ Thiên Diệu, một mực cổ giới trong dẫn theo Cơ gia đối kháng Tiêu gia một cái đỉnh cấp cường giả cứ như vậy chết. Bất kể là Cơ Thiên Quang, vẫn là Tiêu Vô Đạo, đều là trong lòng phát lạnh. Tiểu tử này, là một cái điên. Giờ khắc này, Tiêu Vô Đạo bọn họ rốt cục nhớ tới trước đó không lâu tại cổ giới trong cảnh tượng, bọn họ đều quên Tần Trần gia hỏa, xác định là một cái điên, vì nữ nhân, dám đem cổ giới huyên náo long trời lở đất, liền thần công chí tôn đều cùng hắn điên. Giết mỗi cái đem người với hắn mà nói nhằm nhò gì. Kiệt kiệt kiệt tiểu tử, ở đây còn có mấy người tu vi cũng không yếu, không bằng cũng cho ta thôn phệ tính. Vù vù, thần bí kiếm gì trong, nhất đạo âm lãnh bóng đen chậm rãi hiện lên, tản mát ra kinh người khí tức, cố khí tức này vừa xuất hiện, Tiêu Vô Đạo cùng Cơ Thiên Quang đều cảm thụ được một cổ đáng sợ áp chế lực, phảng phất bị cái gì kinh khủng ma vật cho nhìn thẳng vậy. Cái loại cảm giác này, giống như đối mặt ma tộc lão tổ. Hí, gia hỏa trên thân, vẫn còn có như vậy một cái cường giả ẩn núp. Lúc trước tại cổ giới, bọn họ đều không thể biết. Tần Trần trên thân cuối cùng còn có bài gì? Chính trong khiếp sợ, liền gặp được Tần Trần đột nhiên một cái tát vỗ vào đáng sợ kia bóng đen trên thân, đem hắn đánh vào trong thân kiếm, lạnh lùng nói. Lời thừa cái gì, nhớ kỹ, ngươi bây giờ là tại ta giam cầm xuống, ta nói cái gì, ngươi nghe cái đó, ta cho ngươi nuốt cái gì, ngươi liền nuốt cái gì, ta không cho ngươi nuốt cũng phải cho ta nhổ ra. Ta xxx, âm lãnh bóng đen bị đánh vào thần bí kiếm gì trong, nhất thời phát ra nhất đạo không cam chịu tức giận, tiểu tử này muốn chết sao? Chỉ tiếc thanh âm này căn bản truyền lại không ra, mọi người chỉ có thể nhìn được Tần Trần trực tiếp đem thôn phệ cơ thiên diệu một cái cường giả đánh vào kiếm thể trong, giống như vỗ một con giun dế. Tiêu Vô Đạo, Cơ Thiên Quang đám người nhất thời tê cả da đầu. Từng cái vạn phần hoảng sợ, Tần Trần từng bước đi tới, nhìn về phía dưới hư không thiên tôn đám người, ánh mắt đảo qua nói. Bây giờ còn có ai muốn chết, ta không để ý tác thành cho hắn. Hừ, bản thiếu cho các ngươi tốt như vậy một cái lập công chuộc tội, mang tội chuộc thân cơ hội, các ngươi không đi bắt ở, phải muốn tự tìm cái chết, làm sao lại hèn như vậy đây. Tần Trần ánh mắt xem thường. Lập công chuộc tội, mang tội chuộc thân, có ý gì? Hư không thiên tôn trầm giọng nói. Tần Trần lạnh lùng nói. Ở đây tình trạng bộ dáng gì nữa chư vị cũng đều thấy, không dối gạt mọi người nói, bản thiếu thật có để cho chư vị chấn thủ nơi đây ý niệm trong đầu. Góc chuyện audio.com. Bất quá, đây không phải là ta cũng không phải vì thiên công tác mà là vì thiên giới, là ta nhân tộc. Chỉ cần chư vị có thể ở đây thay ta nhân tộc trấn thủ nơi đây vạn năm, bản thiếu có thể bảo đảm, vạn năm sau, chỉ cần chư vị có thể thật tốt làm người, bản thiếu lại cho trả cho các ngươi một cái bản thân tự do. Để cho chư vị lấy được tự do lần nữa. Lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường rung động. Ngươi nói là thật, Tiêu Vô Đạo, Cơ Thiên Quang, đều rung động nói. Hừ, tự nhiên là thật, bản thiếu có cần phải lừa các ngươi sao? Tần Trần đứng ngạo nghễ chân trời. Bản thiếu đi tới thiên giới, trăm năm không tới, theo một tên bình thường thánh giả, hôm nay dĩ nhiên là nửa bước thiên tôn nhân vật vạn năm thời gian. Hừ, đừng nói vạn năm, nghìn năm, thậm chí trăm năm, bản thiếu lại có khả năng đem Hắc Ám Vương giả chém giết, đến lúc đó, bọn ngươi nếu như ngoan ngoãn nghe lời, thả chư vị một con đường sống lại có thể thế nào? Dù sao chư vị cũng đều có chút thực lực, còn có thể cử đi một ít công dụng, là ta nhân tộc làm ra một ít đóng góp. Tần Trần cười lạnh nói. Chuyện này, Tiêu Vô Đạo, Cơ Thiên Quang đám người, trong lòng đều là khẽ nhúc nhích lưu truyền kích động. Vạn năm, lấy được tự do lần nữa. Nếu là thật không hẳn không được thử một lần, bọn họ sở dĩ điên cuồng phản kháng, là bởi vì rõ ràng biết mình hẳn phải chết, ai cam nguyện thúc thủ chịu trói. Nhưng nếu là có sống hy vọng, ai nguyện ý chịu chết? Đừng lề mề, nguyện ý, liền tiến vào quan tài đồng, trấn áp Hắc Ám nhất tộc, không muốn, trực tiếp xuất thủ, bản thiếu vừa vặn thiếu khuyết một ít chí tôn bản nguyên, không ngại lấy ra các ngươi lực lượng, dùng đến tẩm bổ người khác. Chúng ta dựa vào cái gì có thể tin tưởng ngươi? Tiêu Vô Đạo nói, vạn nhất Tần Trần chỉ là ăn nói bừa bãi đây. Các ngươi có lựa chọn sao? Tần Trần cười nhạt, lại nói, bản thiếu có cần phải lừa gạt các ngươi sao? Yêu làm liền làm, không làm là chết, đừng nói nhảm, đi vào quan tài đồng. Tần Trần thôi động khí tức đáng sợ trong tay thần bí kiếm gì nở rộ sắc bén, chỉ cần bọn họ nói một chữ không, ngay lập tức sẽ phải bảo chém ra tay. Tiêu Vô Đạo, Cơ Thiên Quang thấy thế, mặt lộ do dự. Hư không thiên tôn thì cắn răng nói, nếu ta làm như vậy, vạn năm sau ta lấy được tự do lần nữa ta không gian cổ thú nhất tộc người khác. Người khác về người khác, đó là thần công chí tôn sự tình ta không quản được, ta có khả năng bảo chứng, là ngươi tự do. Nhưng mà, ngươi nếu ngoan ngoãn nghe lời ta có thể thay ngươi hướng thần công chí tôn nói hộ. Tần Trần lạnh lùng nói, những gia hỏa này, thật rong dài, nhanh chóng đi vào, bản thiếu đã không có kiên trì. Tần Trần từng bước một tiến về phía trước, ánh mắt xâm hàn, bởi vì hắn cảm thụ được hồng hoang tổ long bọn hắn cũng đều nhanh không kiên trì nổi. Dù sao, hồng hoang tổ long bọn họ thân sắc còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, tu vi còn chưa từng hoàn toàn khôi phục. Được ta tin tưởng ngươi. Hư không thiên tôn cắn răng một cái, siêu trực tiếp xuống phía dưới bay đi. Tiêu Vô Đạo cùng Cơ Thiên Quang liếc nhau, cũng nói. Chúng ta cũng tin ngươi một lần, siêu siêu từng cái bay đi xuống. Nếu như Tần Trần thiện ý, bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, nhưng mà Tần Trần hiện tại tư thế này, ngược lại làm bọn hắn quyết định. Góc chuyện audio.com. Bất quá, đây không phải là ta cũng không phải vì thiên công tác, mà là vì thiên giới, là ta nhân tộc. Chỉ cần chư vị có thể ở đây thay ta nhân tộc trấn thủ nơi đây vạn năm, bản thiếu có thể bảo đảm, vạn năm sau, chỉ cần chư vị có thể thật tốt làm người, bản thiếu lại cho trả cho các ngươi một cái bản thân tự do. Để cho chư vị lấy được tự do lần nữa. Lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường rung động.

khách trương.